Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240, phản nhân loại. Hắn động trước cầm trong tay kiếm giết ngươi. Phải, Bách Lý Thanh Phong trùng điệp nói. Ta hiểu được, Bách Lý Trường Không ngữ khí tăng thêm một chút. Vậy hắn trừng phạt đúng tội, chết cũng là chết vô ích. Một cái chân truyền đệ tử mưu toan ám sát ta Lôi Đình Tông phó tông chủ. Muốn cùng ta Lôi Đình Tông khai chiến sao? Bọn hắn chính là nghĩ cùng chúng ta Lôi Đình Tông khai chiến. Bách Lý Thanh Phong nói. Ngoặc kép, Bách Lý Trường Không nghe được Bách Lý Thanh Phong ngôn từ chuẩn xác suy đoán. Trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, cách trong chốc lát mới nói. Tốt, chuyện này ta đi xử lý. Người trước hết khoan để ý tới, đây là hai người các ngươi ở giữa ân oán, còn náo không tới để Lôi Đình Tông cùng Vạn Lưu Kiếm Tông không chết không thôi trình độ. Không, chết không thôi bốn chữ này ý nghĩa không ở chỗ bọn chúng bản thân, mà ở chỗ nói ra, không chết không thôi, bốn chữ loại người này cách đối nhân xử thế thái độ. Bách, Lý Thanh Phong trầm giọng nói. Có lẽ nhị gia gia ngươi cảm thấy ta bởi vì một câu, không chết không thôi, liền muốn đi hủy diệt. Vạn Lưu Kiếm Tông có chút trò trẻ con, nhưng một người, nếu như bởi vì một chuyện nhỏ liền hô lên, không chết không thôi, làm uy hiếp. Cái kia tính tình của hắn, phong cách hành sự nên ngang ngược, càn rỡ, xem kỷ luật như không, cỏ rác nhân mạng đến trình độ nào, căn cứ khoa học nghiên cứu. Người tính cách thụ hoàn cảnh ảnh hưởng quyết định, thông qua người, có thể phỏng đoán hắn sinh hoạt hoàn cảnh, cũng chính là Vạn Lưu Kiếm Tông, từ đó minh bạch Vạn Lưu Kiếm Tông là cái dạng gì môn phái. Một khi để bọn hắn nắm giữ lực lượng, ta tin tưởng bọn họ đem không chút do dự đem vốn chỉ là một câu ngoan thoại, không chết không thôi. Chuyển thành hiện thực. Nhưng chỉ cần Vạn Lưu Kiếm Tông người có lý trí liền tuyệt đối không sẽ bởi vì việc này cùng chúng ta Lôi Đình Tông khai chiến. Điểm này ngươi cũng nên nghĩ đến. Lấy trước mắt Lôi Đình Tông đối ngoại tuyên dương phô trương thanh thế cường đại, Vạn Lưu Kiếm Tông tự nhiên sẽ không cùng chúng ta vạch mặt. Nhưng là nhị gia gia ngươi đừng quên, chúng ta Lôi Đình Tông có một cái đại địch Kỳ Lâm Kiếm Phái. Nếu như một ngày kia, Lôi Đình Tông, chúng ta gia cháu bị Kỳ Lâm Kiếm Phái đánh tan, hổ lạc đồng bằng, như vậy có, không chết không thôi, vết xe đổ phía trước Vạn Lưu Kiếm Tông. Sẽ hay không bỏ đá xuống giếng? Bách Lý Thanh Phong lấy một loại tuyệt đối ngữ khí nói. Sẽ, bọn hắn tuyệt đối sẽ tại chúng ta đến sơn cùng thủy tận lúc. Trở thành đè sập chúng ta cuối cùng một cọng rơm, đoạn quyết chúng ta cuối cùng một tia sinh cơ, đem chúng ta chém tận giết tuyệt. Ngoặc kép, Bách Lý Trường Không trầm mặc chỉ chốc lát, không khỏi Bách Lý Thanh Phong cúp điện thoại, vẫn là chậm rãi nói. Thanh Phong, như lời ngươi nói đây hết thảy, đều xây dựng ở phỏng đoán bên trên, cũng không thành lập. Nếu như cũng bởi vì ngươi phỏng đoán đối phương có cái này động cơ ngươi liền diệt người đầy cửa. Loại hành vi này, không phải phỏng đoán, là sự thật. Khi hai người phát sinh xung đột lúc, đối phương đao đều lấy ra, liền chênh lệch đâm vào thân thể ngươi trúng kết tính mạng của ngươi lúc. Ngươi có thể nói, ngươi vẫn không thể phản kích sao? Võ giả trong vòng, cùng loại tranh đấu không thể tránh né. Người cũng không thể bởi vì mỗi một lần tranh đấu đều nghĩ đến đem người khác cả nhà diệt tuyệt đi. Loại hành vi này sao mà điên cuồng? Không, nếu như môn phái kia thuộc về chính nghĩa một phương, ta tin tưởng ta không chỉ sẽ không cùng đối phương sinh ra xung đột, tranh chấp, ngược lại còn có thể tốt đẹp ở chung. Thân hãm hắc ám người, nghe thấy thấy đều là hắc ám, tín ngưỡng quang minh người. Đặt mình vào vị trí đều là ánh nắng, hắc ám, quang minh. Bách Lý Trường Không thật dài thở ra một hơi. Không chỉ Hy Á, thế giới chín thành lấy bên trên quốc gia võ giả vòng đều như thế. cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua, luật rừng, nếu ngươi thật muốn tuân theo như ngươi loại này phong cách hành sự đi xuống. Ngươi cơ hồ tương đương tại lấy lực lượng một người khiêu chiến võ giả vòng thiết tắc. Ngươi đem tao ngộ lực cản, ngươi đem gặp phải địch nhân sẽ thêm đến ngươi không cách nào tưởng tượng. Nói ra những lời này lúc, trong lòng của hắn lần thứ nhất có do dự để Bách Lý Thanh Phong học võ, do dự để hắn trở thành Lôi Đình Tông phó tông chủ đến tột cùng là đúng hay sai. Chỉ là, liên tưởng đến hiện tại cái này hỗn loạn thế đạo, ta biết, sẽ rất khó, sẽ gặp phải vô số ngăn trở, ngắm bắn, đối địch, âm mưu, ám sát. Ta muốn tránh loại kết quả này đến cuối cùng, thậm chí muốn lật tung cả võ giả vòng đến tái tạo càn khôn, nhưng lại khổ, lại khó, lại như thế nào? Ta đã không có ý định lại bình thường xuống dưới. Như vậy, vì xã hội này, vì quốc gia này, vì mảnh này trong nhân thế, ta liền phải làm chút gì? Một người lật tung võ giả vòng, có lý tưởng, có quyết đoán, nhưng là người một cái nhất người sợ phiền toái, liền tạm nghỉ học một năm đều phải trái lo phải nghĩ người. Người có thể tiếp tục chống đỡ được. Cái này tất nhiên là một cái cần phải hao phí thời gian rất dài gian khổ mục tiêu. Liền vì cái gọi là trừng ác dương thiện trừ bạo giúp kẻ yếu. Người có thể ngày qua ngày kiên trì. Vì sao không thể? Bách Lý Thanh Phong thanh âm bên trong nặng nề mang theo một tia sục sôi. Làm người một chỗ gan mật, làm người thì sợ gì gian nguy, hào hùng không thay đổi năm qua năm, làm người có khổ có ngọt, thiện ác tách ra hai bên, đều vì trong mộng ngày mai. Ngoặc kép, Bách Lý Trường không khuyên không nổi nữa. Cách điện thoại di động hắn đều có thể cảm thụ được Bách Lý Thanh Phong quyết tâm. Nhất là Bách Lý Trường không thực sự hiểu rõ hắn luyện võ thiên phú và thực lực không bằng một năm. Chân tiên phía dưới vô địch thủ, như lại cho hắn thời gian mấy năm. Hắn phảng phất đã thấy kiếm quang tranh tranh, xé rách vạn dặm non sông. Nhìn thấy khắp nơi trên đất diễm hỏa, máu tươi chìm không nhân gian, không rét mà run. Tiếp tục như vậy, Bách Lý Thanh Phong cực khả năng kiếm đi cực đoan. Đạp bên trên tàn sát thiên hạ tà đạo, thành vì thiên hạ địch, hắn nhất định phải cho Bách Lý Thanh Phong một cái phương hướng chính xác. Ác nhân, đáng chém, ta tán thành cái thuyết pháp này, thật giống như ngươi khi đó tiến đến ám sát Phong Quyển Vân. Khưu Dịch lúc, ta cũng là cho ủng hộ. Bách Lý Trường không nói, lại lần nữa bổ sung một câu, nhưng có một câu nói tốt. Không dậy mà chu gọi là ngược. Tuyết lở phía dưới, không có một mảnh bông tuyết vô tội. Người đã muốn khuyên người hướng thiện, mang cho hòa bình thế giới cùng ấm áp. Như vậy, đối đãi Vạn Lưu Kiếm Tông sự tình bên trên, người lại làm sao không nên cho Vạn Lưu Kiếm Tông một cái cơ hội. Tại người khuyên bảo hạ vứt bỏ ác từ thiện Trương Thanh Sơn là người. Vạn Lưu Kiếm Tông những đệ tử kia cũng không phải là người sao? Có lẽ Vạn Lưu Kiếm Tông hoàn cảnh lớn rất kém cỏi, nhưng cái này cũng không hề là ngươi triệt để từ bỏ bọn hắn lý do. Bách Lý Thanh Phong trầm mặc chỉ chốc lát, cuối cùng hắn nhẹ gật đầu, ta hiểu được, làm ta đi Vạn Lưu Kiếm Tông lúc, ta sẽ trước cùng bọn hắn giảng đạo lý, vẻ mặt ôn hòa khuyên bảo bọn hắn. Nếu như bọn hắn tại ta khuyên bảo phía dưới thật sự có hối cải tâm, có hướng thiện chi ý, như vậy ta tự nhiên sẽ không đối bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Đây là trị ngọn không trị gốc. Phương pháp, Bách Lý Trường không hít sâu một hơi. Thanh Phong, nhớ kỹ ta và ngươi nói một câu sao? Lời gì? Bách Lý Trường không có chút dừng lại một lát, ngữ khí trầm trọng nói. Sai không phải ngươi, là thế giới này, ta nhớ được, nhớ kỹ rất rõ ràng. Bách Lý Thanh Phong nói, ngẩng đầu, nhìn xem đỉnh đầu bên trên mặt trời chói chang trời trong. Thế giới này, có vấn đề, trước kia ta nói ngươi còn không có chuẩn bị kỹ càng. ngươi cần thời gian, nhưng là hiện tại, ta xem thường ngươi, ngươi cũng có quyết tâm lật tung cả võ giả vòng, để càn khôn tái tạo. Như vậy, ngươi hẳn là chuẩn bị sẵn sàng. Như vậy, ngươi có thể lấy đối mặt toàn bộ thế giới quy tắc phản công. Ta thời khắc chuẩn bị. Tốt, Bách Lý Trường không trùng điệp nói một tiếng. Thế giới sai, cho nên chúng ta muốn cải biến thế giới này. Dạng này mới có thể từ căn bản bên trên giải quyết vấn đề. Dạng này mới có thể trị phần ngọn trị tận gốc. Vì sao từng cái võ giả tông môn làm việc như thế không kiêng nể gì cả? Cũng là bởi vì không có có thể chế hành bọn hắn. Không có có thể để bọn hắn tuân thủ quy củ lực lượng. Mà ngươi, Thanh Phong, ngươi có tư cách có thể trở thành tất cả tông môn. Thế lực đỉnh đầu bên trên thẩm phán chi kiếm. Ngươi có năng lực, có tiềm lực cải biến thế giới quy tắc. Để những lòng mang kia ác ý. Hoặc là bị ép xa đọa võ giả vứt bỏ ác từ thiện. Ta có lẽ không có, nhưng ta đều sẽ làm tiếp. Bách Lý Thanh Phong nhìn trong tay mình bất sát kiếm. Cho tới nay, ta đều chỉ muốn làm người bình thường. Qua cuộc sống của người bình thường. Không tranh quyền thế, có thể gần nhất ta mới phát hiện. Chỉ cần là người, liền có chỗ nhu cầu. Từ sinh lý nhu cầu. An toàn nhu cầu, đến tiếp xúc nhu cầu, tôn trọng nhu cầu, cùng bản thân thực hiện nhu cầu. Nhu cầu, chưa hề đình chỉ, nhân sinh chính là một trận lớn dục, căn bản không tồn tại bất luận cái gì vô dục vô cầu người. Thật có thể làm được loại trình độ kia? Không phải người, là thần, là thánh, Bách Lý Trường không có trả lời. Trong điện thoại di động Bách Lý Thanh Phong vẫn tự lo nói lấy. Ta muốn đem Vạn Lưu Kiếm Tông tiêu diệt. Thực hiện là sinh lý nhu cầu cùng an toàn nhu cầu. Mà khuyên người hướng thiện. Cải biến thế giới là bản thân thực hiện nhu cầu. Ta cố gắng thử nghiệm đi thích ứng thế giới này. Đi trốn tránh thế giới này. Nhưng cuối cùng ta phát hiện. Người chỉ cần sinh tồn ở cái thế giới này. Một ít sự tình liền tránh cũng không thể tránh. Tránh cũng không thể tránh. Lại không cách nào thích ứng. Như vậy, chỉ có một cái biện pháp. Điện thoại bên kia, Bách Lý Trường không tâm hung hăng run lên. Để thế giới thích ứng ta. Hắn đoán được một câu nói kia. Có thể khi Bách Lý Thanh Phong thật đem câu nói này nói ra lúc. Hắn vẫn là có loại thật sâu bất lực. Cuối cùng... Muốn đi bên trên một bước như vậy sao? Nếu như không có La Phai, Túc Kinh Hồng, Phong Quyển Vân, Khưu Dịch đám người vết xe đổ. Bách Lý Trường không đối với Bách Lý Thanh Phong sẽ không coi thành chuyện gì to tát. Thậm chí sẽ chỉ coi như trung nhị thiếu niên trò đùa từ. Còn để thế giới thích ứng ngươi, ngươi làm sao không bay lên trời cùng mặt trời vai sóng vai? Có thể nghĩ Bách Lý Thanh Phong cái này không đến một năm sở tác sở vi. Ngẫm lại Bách Lý Thanh Phong cái này không đến một năm thực lực tăng trưởng. Hắn hiểu được, thật, đây là sự thực. Hắn nói, đều là thật. Nhị gia gia, ngươi tin tưởng vận mệnh sao? Vận mệnh, ta cảm thấy, ta đi vào thế giới này, liền gánh vác thần thánh sứ mệnh. Ta đến, chính là vì cứu vớt thế giới này. Ta hiện tại làm hết thảy, đều là vì tương lai một đoạn thời khắc, chân chính dẫn đầu chúng ta thế giới này đi về phía huy hoàng, đi hướng hưng thịnh làm nền. Trưởng, cứu vớt thế giới, loại người, Bách Lý Thanh Phong đơn giản nói một tiếng, tự loại người uy hiếp hạ cứu vớt thế giới, loại này vĩ đại hành động vĩ đại, không nên chỉ là đơn thuần dựa vào ta một lực lượng cá nhân. Nhân loại đối kháng loại người loại, dựa vào ta một người, mệt chết cũng vô pháp làm được. Ta chân chính cách làm chính xác chính là làm một cái người mở đường. Trước thúc đẩy thế giới thống nhất, lại dẫn đầu nhân loại, thành lập tốt đẹp trật tự xã hội, làm nhân tộc ta đang thịnh, cuối cùng phản kích loại người, đem tất cả mang cho chúng ta thế giới này cực khổ loại người. Hết thảy tiêu diệt.